Chiến thần Hào Môn, chương 1049. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1049 chương cao thật sự là cao. Đại gia khách khí, chuyện của công ty, đều là lão công cùng mưa thật bận bịu, ta chính là gia đình bà chủ, nơi nào sẽ biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôi chao, lời này của ngươi nói xong không đúng, người nam nhân thành công phía sau, không phải đều có một hết sức ưu tú nữ nhân này. Ở đại học lúc ấy, ta cũng biết ngươi không đơn giản, nhìn, ta không nhìn lầm chứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bàn kia bầu không khí, nhất thời liền nhiệt liệt. Lâm Vũ Trân cũng không cần giới thiệu nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Hân đứng ở đó, nụ cười trên mặt có chút xấu hổ. Nàng còn dừng lại ở, vừa mới mọi người, khen tặng chính mình con rể trong đắc ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi nào nghĩ đến, lúc này mới bao lâu, sự chú ý của mọi người, liền toàn bộ chuyển rời đến Tô Ô Mai trên người. Lâm Thị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nhưng thật ra biết Tô Ô Mai gả cho Lâm Văn, phía sau chính là Lâm Thị, có thể đó bất quá là một cái trong thành thị nhỏ gia tộc nhị lưu, hơn nữa nghe nói, Lâm Văn tàn phế sau đó, Tô Ô Mai một nhà sẽ không có một tia địa vị. Coi như hiện tại lại có phát triển, cũng không khả năng lợi hại đến, mọi người đều biết tình trạng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai, này chúng ta làm sao chưa từng nghe nói qua a? Cao Hân cười, trên mặt lại mang theo một tia nghi vấn. Đồng Hải cái kia Lâm Thị thật là ngươi ra a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai cười không nói, quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ Trân càng là không nói nhảm, nói thẳng. Cao A Di, ngươi cảm thấy ai dám giả mạo? Cao Hân không nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn như vậy công ty, danh tiếng nổi lên bốn phía, nổi danh cường thế, ai dám giả mạo bọn họ tuyệt đối là tìm chết hành vi. Có thể Tô Ô Mai, cái này Lâm gia, tại sao sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Trân còn trẻ như vậy, cũng đã có thể trưởng khống lớn như vậy công ty. Coi như nàng không muốn thừa nhận, đáy lòng còn phải nói một câu, khiến người ta khó có thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên bàn cơm, nhất thời càng náo nhiệt hơn rồi, Tô Ô Mai trong nháy mắt liền trở thành trung tâm, nhất là một ít muốn biết Lâm Thị, hoặc có lẽ là muốn tìm cơ hội cùng Lâm Thị tiếp xúc thậm chí hợp tác người càng là ân cần không ít. Ai có thể nghĩ tới, vốn tưởng rằng cao cao tại thượng liên tiếp xúc chưa từng cơ hội tiếp xúc đại công ty Lâm Thị, sẽ là chính mình đồng học nhà A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ thực sự là quá cô lậu quả văn, quá không coi trọng đồng học quan hệ duy trì. Giang Ninh ngồi ở đó, nhìn một màn này, âm thầm gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đây cha mẹ vợ, vô sự tự thông a, trong lòng hắn nói. Cái này Phạm Nhi cùng đi, ai cũng không đè ép được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người lớn tuổi trang bức hiện trường, Giang Ninh xem như là thấy được giả bộ không chỉ có êm dịu, hơn nữa tê mát thoát tục, nhìn không ra có chút cố ý vết tích. Cao thật sự là cao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không nhịn được gật đầu khen, nhưng là bị Cao Hân nhìn ở trong mắt, vừa mới còn có chút thất lạc, trong nháy mắt liền lại được ý đứng lên. Người Tô Ô Mai lợi hại hơn nữa, người Lâm gia lợi hại hơn nữa, còn chưa phải là tìm một con rể tới nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện mất mặt như vậy, lẽ nào ngươi Tô Ô Mai có thể giải thích được? Mưa thật thật đúng là ưu tú, Tô Ô Mai giáo thật tốt a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao Hân cầm microphone, lớn tiếng nói, để cho chúng ta đại gia, vì Tô Ô Mai vỗ tay, có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy nữ nhi, đáng giá chúng ta học tập. Tiếng vỗ tay gióng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể là già vẫn là thanh niên nhân, đều rối rít vỗ tay. Không nói, Tô Ô Mai cùng Lâm Vũ Trân phía sau, có Lâm thị vật khổng lồ như vậy, chỉ cần hai người khí chất cùng dung nhan chị, đều đáng giá những tiếng vỗ tay này rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày hôm nay, mưa thực sự trượng phu không tới. Không biết ở Lâm thị là cái gì chức vụ cũng lên tới giới thiệu một chút được không? Cao Hân ánh mắt rơi vào Giang Ninh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ một thoáng, sự chú ý của mọi người đều chuyển rời đến Giang Ninh trên người. Lâm Vũ Trân như vậy ưu tú, nàng kia trượng phu, sợ rằng được ưu tú hơn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết là nhà nào cậu ấm công tử chỉ ít cũng phải môn đương hộ đối a. Nghe được câu này, Giang Ninh còn chưa mở miệng, Phương Đường đầu tiên là nở nụ cười, ánh mắt lóe lên một tia chẳng đáng, vừa mới Giang Ninh nhưng là mình nói, hắn tạm thời không có công tác là một không việc làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.